Chương 19. Trong phòng kiểm định lớn nhất chủ Thanh, một ông già tóc bạc, râu bạc, lông mày cũng bạc nốt, cười cười thu 500 lượng của Trương Kiếm. Đây quả thật là dạng thường. Một ánh sáng xanh lóe lên, chân thăng của chiếc dây chuyền cai ẩn rơi ra. Dây chuyền dị khí, thuộc tính cộng 15, mẫn tiệp cộng 14, sức chịu đựng cộng 20, tính chống hắc ám, trọng lượng 1, thời gian dùng 36/36, cấp độ yêu cầu 60, hiệu quả đặc biệt giúp người đeo giữ trạng thái tàn hình không giới hạn thời gian cho đến khi người chơi sử dụng các chiêu thức tấn công. Cực phẩm. Trường Kiếm có chút ngây ngốc nhìn chiếc dây chuyền thuộc tính biến thái như vậy, thật khóe là bị ổi hèn hà rồi. Một trợ thủ đắc lực để giết người cướp của. Đường Tiếu mỉm cười gật đầu. Trường Kiếm im bặt, quả là một cách dùng chuẩn xác. Đường Tiếu lấy ra hòn ngọc mà Giang Hải đã nhặt. Ma thạch thăng cấp trang bị, có thể nâng cấp mọi loại trang bị lên một cấp. Việc này rất biến thái. Biến thái là còn kèm theo xác suất thành công. Đồ đệ 30%, xuất sư 50%, đại sư 70%, tông sư 90%. Cái này quá là quyến rũ. Trường Kiếm nhìn thấy xác suất thành công 90%, khẳng định tất cả những ai sở hữu vũ khí cực phẩm đều động lòng. Tinh luyện của Đường Tiếu là cấp tông sư, rất có kích động. Đem thanh đao rạch trời của Giang Hải phá đi, nâng lên một cấp mới. Có điều, nghĩ gì thì nghĩ thế. Xem xét về mặt giá trị, đồ trang sức là loại rất hiếm gặp, giá thành tuyệt đối không thấp. Dây chuyền dị khí lại có thuộc tính biến thái, làm riêng cho đạo tặc và mấy tên cuồng sát, có thể hét giá lên trời. Thạch thăng cấp bản thân chẳng có mấy giá trị, nhưng nếu thăng cấp thành công một vật cực phẩm thì cũng có thể bán được giá cao. Nếu có thể đem tinh luyện của Giang Hải từ cộng 7 lên cộng 8 thì giá thành còn đáng kinh ngạc hơn. Hiện tại trong phế tích không có trang bị nào cộng 8. Không phải là không ai tự qua, mà là quá khó. Tỷ lệ thành công là 0. Công bằng nhất là đem cả hai đi bán, sau đó chia tiền ra, hơn nữa phải chia ba. Nói gì thì nói, ôn thành công cũng nên có một phần. Có điều đồ tốt như thế này thật không nỡ bán. Chia hai là được rồi. Đường Tiếu trầm ngâm một lúc. Dây chuyền của các ngươi, bọn ta lấy ma thạch. Như vậy có được không? Các ngươi không có ý kiến, bên ta cũng không có ý kiến. Còn Uông Thành không? Hắn vốn được tính là người của Kim Qua mà. Hả? Hắn chính là tiểu mục sư. Dưới PP có tiên thủ. Hả? Nếu không có ý kiến thì cứ quyết định như vậy nha. Được. Người xác định Ôn Thành không chính là tiểu mục sư đó ư? Trường Kiếm cố vớt vát hỏi một câu. Xác định. Đường Tiếu trả lời. Cho dù không đúng thì Ôn Thành không bây giờ cũng là người của Kim Que rồi. Bởi vậy Trường Kiếm đầu đầy hắc tuyến. Xem ra đáng sợ nhất của Kim Qua không phải là tổ đào tặc và thích khách, cũng không phải là tim tim nữ phương, càng không phải là cái tên đàn ép thường xuyên giang hải lão đại, mà chính là tiểu mục sư ôn hò vô hại trước mắt này. Chúng ta có ma thạch. Đường Tiếu phân chia chiếm lợi phẩm xong quay lại. Quyết định của Đường Đường chính là quyết định của chúng ta. Giang Hải trả lời rất nịnh nọt. Xì. Kim Qua toàn bộ trở mặt với Lão Đại. Hai, tiểu giang tử. Ngự già rồi à. Giang Hải và Ôn Thành Không lại gần nhau. Mở xong đi anh em. Đến đặt cược, Lão Đại và Tiếu Không Không, ai đi giết trước? Ta đặt một sợi lông ngực, Lão Đại thua 1-3. Ta đặt một cái quần lót, Lão Đại thua 1-3, phải 5. Ta cược Lão Đại thắng to, thua đưa hết một IC, thẻ ID, thẻ IP, mã số điện thoại. Chú thích: IC thường là thẻ đi xe bus, ID là chứng minh thư, IP là thẻ điện thoại. Người cướp của A. Tiểu Ôn, phục chưa? Phục rồi. Lão Đại, người là anh hùng. Từ nay ta sẽ kiên quyết nghe lời Đường Đường, kiên quyết đi cùng Đường Đường. Đường Đường bảo ta đi phía đông, ta tuyệt đối không đi phía tây. Đường Đường bảo ta đi lên, tuyệt đối ta không đuổi lại. Đường Đường bảo ta ăn cơm, ta tuyệt đối không uống nước. Đường Đường bảo ta đi rửa mặt, ta tuyệt đối không rửa chân. Đường Đường bảo ta massage, ta tuyệt đối không sờ loạn. Lời này sao nghe quen thế? Đương nhiên là quen rồi. Ngươi làm ba cái đầu hết rồi. Ba chấm. Sự thật luôn tàn nhẫn. Bởi vì cung của Ôn Thành Không bị nữ nhân mặc giày nào đó mượn đem cho nít nhỏ sai. Bọn Kim Qua cũng mặc giày chọn lựa mắt chỉ nhớ. Giang Hải lại càng không có nhân phẩm, làm như ta cái gì cũng không biết. Còn về bạn Ôn bị hiếp đáp, Này, lão đại, lát ngươi đừng quên để chúc cung của ta bắn tới chết đấy. Giang Hải: Biết rồi, người cứ bắn đến sáng đi. Giao dịch chẳng dễ dàng gì. Ai muốn nâng cấp trang bị, giơ tay, cộng 7 trở lên.